Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Lâm lập tức trở nên ồn ào. Mẹ Lâm tức đến mức suýt ngất xỉu khi nhìn thấy người nhà mẹ đẻ của mình gây chuyện vô lý như vậy. Nếu không cho vay tiền thì hôm nay chúng tôi sẽ cứ ở đây không đi đâu cả. Không đi đâu cả, không đi đâu cả. Nhanh cho mượn tiền đi, cho vay nhiều một chút. Cho vay ít chúng tôi cũng sẽ không đi đâu cả. DTV chưa hiểu Uyển Thanh nghe tiếng gào kha của bọn họ thì cảm thấy đau đầu như búa bổ. Ở môi trường sống trước đây của cô, thực sự chưa từng gặp qua những người lưu manh không biết xấu hổ như vậy bao giờ. Nếu không cho tiền thì uy hát, y, ế, p người khác, còn ăn vạ ở nhà người khác không chịu đi. Triệu Uyển Thanh cảm thấy nắm đờ, m của bản thân lại hơi ngứa rồi. Cô xắn hai ống tay áo. Đi lên phía trước, mỗi tay xách lên một cô con dâu của nhà họ Trần, sau đó đi ra ngoài. Mẹ tuyệt vời quá, tiểu màn thầu ở bên cạnh nhìn thấy hành động này của mẹ mình thì vui vẻ vỗ tay hoan hô. Cậu nhóc chạy trước Triệu Uyển Thanh, mở cửa giúp cô, Triệu Uyển Thanh xách theo hai cô con dâu của nhà họ Trần ném một phát ra khỏi cổng. Ôi chao, mấy cô con dâu này bị ném lăn quay trên mặt đất, cảm giác M, O, N. G của bản thân như sắp nứt thành tám cánh hoa rồi, đau đớn kêu gào lăn lộn trên mặt đất. Sau đó lần lượt từng người nhà họ Trần bị Triệu Uyển Thanh xách lên sau đó ném ra ngoài. Những người nhà họ Lâm đứng ở ngoài cổng chưa đi, cùng với những người dân trong thôn nhìn thấy cảnh tượng này thì đều sững sờ. Đây là thật sao? Có phải mắt tôi bị hoa đúng không? Mắt ông không bị hoa đâu, tôi cũng nhìn thấy. Ôi trời ơi, vợ của Thiệu Hoa quả nhiên có sức lực thật lớn. Xem ra chuyện lần trước cô ấy ném người cũng không phải là chuyện bịa đặt. Đâu chỉ có sức lực lớn, đây chắc chắn là thần lực đấy. Lâm Thiệu Hoa thật sự quá lợi hại, dám cưới một cô vợ như vậy. Cuối cùng đến lượt bà cụ Trần, dù sao Triệu Uyển Thanh cũng không muốn gây ra án mạng, cho nên đã khống chế sức lực nhẹ hơn một chút. Nhưng cho dù là như vậy, bà cụ Trần vẫn bị ném ngã dập mông. Trong lúc nhất thời, trước cửa liên tục vang lên tiếng kêu đau nhức óc. Bà cụ Lâm liếc nhìn Triệu Uyển Thanh một cái, hai mắt xoay tròn, ném gậy trống xuống ngồi phịch ở giữa cổng. Sao trên đời này lại có loại cha mẹ anh em độc ác như vậy chứ? Lúc trước con thứ ba nhà tôi vừa mất, bọn họ lập tức chạy đến cắt đứt quan hệ, nhiều năm như vậy đều không hỏi han quan tâm. Hiện giờ lại chạy đến bắt cả nhà con dâu của bà già này đưa tiền. Nhà họ đó chúng tôi đúng là gặp vận xui tám đời. Cho nên mới có một gia đình thông gia như vậy. 10 năm không đến thăm, vừa đến đã đòi tiền. Chúng tôi đi đâu để lấy tiền cho bọn họ chứ? Các người là đang muốn ép C, H, E, T người nhà chúng tôi đúng không? Tôi không muốn sống nữa. Cuộc sống này khổ quá mà. Bà già như tôi cũng không muốn sống nữa. Bà cụ Lâm vừa gào khóc như vậy, những người xung quanh lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng mọi người âm thầm nghĩ. Chẳng trách mấy năm nay tam phòng của Lâm gia đều không liên lạc gì với nhà mẹ đẻ của mình, hóa ra là do nhà mẹ đẻ của bà ấy đã tự ý cắt đứt quan hệ à, con rể vừa mới mất, sợ con gái quay về nhà cho nên lập tức đến cắt đứt quan hệ. Trái tim đều làm bằng thịt cả, hơn nữa, tam phòng nhà họ Lâm là nhà của ai chứ? Đó chính là nhà của Lâm Thiệu Hoa và Triệu Uyển Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đó... Một người là thanh niên đại biểu tiên tiến của thôn, khi làm kế toán ở xã thường xuyên lên tiếng nói giúp cho thôn Thủy Chuân. Một người khác thì không cần kể rồi, mấy tháng trước còn giúp đội sản xuất trong thôn đỡ đẻ cho nghé con đấy. Hai người này đều là người có đóng góp lớn với đội ngũ sản xuất của họ. Cách Trương,